Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Giả sử giờ tao đập chết mày, 3 phút sau có phải tao cũng có thể nói đã qua rồi thì để nó qua thôi. Người nọ tức khắc mặt mũi trắng bệch, hiển nhiên là bị lời của Hắc Tuấn dọa cho không nhẹ. Mặc dù bọn họ không biết tối hôm trước đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn mảnh kính vỡ cùng với vết máu dài rác đầy đất cũng đủ cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Hơn nữa còn có người nói sáng hôm đó Cao Hạo là phải ngồi xe cứu thương mà đến bệnh viện. Cao Hạo vừa đi, Hoan Tuấn liền bị nhốt vào trong phòng tạm giam của khu huấn luyện. Chuyện tối do ai gây nên nhìn là rõ. Do họ cho đám người ban văn nghệ sợ rúm gió không dám lên tiếng xong, Hoan Tuấn mới quay đầu nhìn Tần Yên. Hắn tiến lên trước hai bước. Tần Yên khẽ run rẩy, khuôn mặt trắng bệch đáng thương ngước lên, nước mắt ẩn ẩn trào trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp. Anh Tuấn, em xin lỗi, em thật sự không biết Cao Hạo sẽ làm như vậy. Hoan Tuấn nhếch miệng cười. Đừng khóc, tôi trợn mắt. Khuôn mặt Tần Yên thoát cái trắng thêm mấy sắc độ. Cô vừa không dám tin, vừa không cam lòng nhìn chân chân Hoắc Tuấn, giống như không cách nào hiểu được vì sao hắn lại có thể nói ra lời lẽ tàn nhẫn tới vậy. Hoắc Tuấn cười nhạt. Có phải cô cho rằng mọi thằng đàn ông trên thế giới này đều là cái loại sẽ bị mấy giọt nước mắt với khuôn mặt đáng thương mê hoặc điên đảo tới mức không biết phân biệt trắng đen? Hoắc Tuấn liếc mắt nhìn sang đám người của ban văn nghệ đang đứng cạnh đó, cười lạnh. Đám ngủ ngốc. Tất cả những nam sinh từng lên tiếng nói được cho Tần Yên lúc này sắc mặt tức khắc tối sầm, mà Hoắc Tuấn thì lười để ý bọn họ. Hắn quay đầu, hai tay đút túi, thân người hơi gập về trước tới một khoảng cách đủ gần có thể khiến cho đám nữ sinh không biết nội tình phát ra tiếng kêu chói tai. Nhưng những người đứng ở phạm vi xung quanh hắn đều có thể nghe thấy mồn một giọng nói lạnh tựa hàn băng của hắn. Tần Yên, cô làm màu làm mè, giả bộ đáng thương muốn điên đảo thị phi trắng đen. Cái bộ dạng này của cô chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Nói rồi, giống như chứng thực cho lời nói của mình, hắn cau mày, lạnh lùng lùi về sau một bước. Sau đó, hắn liếc mắt nhìn Tần Yên, mặt không cảm xúc mở miệng. Mặc kệ trong lý do khiến cô ghen ghét với Tần Khả có tội hay không, đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô. Cái cằm với đường cong sắc bén như bạnh da, hắn hất mặt sang bên. Cút! Sắc mặt Tần Yên nháy mắt trắng bệch tới thảm thương. Dưới bầu không khí lặng ngắt như tờ, giúp của Tần Yên không chịu đựng được nữa, cô ta bật khóc chạy đi. Mọi người xì xào thổn thức. Trong đám nam sinh có người cực kỳ bất mãn tức giận nhưng lại không dám mở miệng. Phía nữ sinh phần lớn đều dùng ánh mắt kính nể hoặc lấp lánh sáng người mà nhìn Hoắc Tuấn. Suy cho cùng, cái bộ dạng khóc lóc tức tưởi nhu nhược đáng thương kia của Tần Yên bọn họ cũng chẳng mấy ai thích. Hoắc Tuấn mặc kệ, mắng cho Tần Yên bỏ chạy xong, hắn mới xoay người lại đi thẳng tới bên cạnh Tần Khả. Cố tâm tình vẫn đang kích động tới đỏ bừng cả mặt. Anh Tuấn quá ngầu đi. Em với Khả Khả ban nãy sắp bị mấy kẻ không biết xấu hổ kia chọc cho tức điên lên rồi. Hoan Tuấn nhíu mày. Lần sau gặp phải chuyện gì đừng có lôi Tần Khả đâm đầu ra trước họng súng. Cố tâm tình mặt nhăn như quả mướp đắng, áy náy nhìn cô. Lần sau tôi sẽ không bộp chộp như vậy nữa. Khả Khả, cậu nói đúng, ban văn nghệ chính là địa bàn của Tần Yên. Mấy ông anh kia càng loại có mắt như mù. Anh Tuấn nói đúng, chỉ mấy giọt nước mắt cá sấu của Tần Yên đã gạt mấy người đó tới mức náo úng nước. Nếu không phải vì anh Tuấn... Tần Khả không nghe nổi nữa, cô cười ngăn cản cái miệng cô bạn lại. Được rồi, đừng tâm bóc anh ấy nữa. Không phải bọn cậu sau giờ cơm tối phải tập trung đi huấn luyện sao? Ấy chết, suýt nữa thì tớ quên mất tiêu. Cô tâm tình vỗ tay cái bốp, sự nhớ ra. Tớ phải đi ngay đây. Vừa chuẩn bị cất bước chạy, như chưa nhớ ra điều gì, cô lại làm mặt quỷ với Tần Khả, cười nói. Ây da, tớ biết rồi, có phải cậu ngại cái bóng đèn sáng chói lại tớ đây không? Hiểu mà, tớ đi ngay đây. Nói rồi, không đợi Tần Khả bực lên, Cố Tâm Tình đã lượn đi nhanh như một làn khói, thoáng cái không thấy bóng dáng nữa. Tần Khả bất đắc dĩ quay đầu lại. Đối diện với đôi đồng tử đen sẫm của Hoắc Tuấn, trái tim cô mềm nhũn. Chuyện vừa rồi, cảm ơn anh. Hoắc Tuấn nhớ mày, không nói gì. Do dự một lát, Tần Khả nói. Có điều, nếu có lần sau... Anh đừng nên đứng ra nói đỡ cho tôi thì hơn. Như trước đã nói, ban văn nghệ là địa bàn của Tần Yên. Nếu là mọi người chưa mắt anh, vậy chẳng phải... Ban văn nghệ là địa bàn của cô ta. Hoắc Tuấn khàn tiếng thấp giọng cười, rũ mắt, ánh mắt dậy sóng nhìn cô. Còn trung học Cản Đức là địa bàn của tôi. Tần Khả. Hơn nữa, địa bàn của tôi chính là địa bàn của em. Hoắc Tuấn cúi đầu về trước, rất phạm quy mà cười khẽ nói vào tai cô một câu. Những thứ trên người tôi cũng vậy. Cuối tháng 8, huấn luyện quân sự kết thúc. Toàn trên đường nghỉ 3 ngày. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.